Vương Mệnh, chương 363, địa hạ thành sát quái luyện cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, sau khi có được phi hành tọa kỵ, bọn Mizu đều hưng phấn, đề nghị đi sát quái luyện cấp, đồng thời thử xem năng lực của bán thần thần thú Giang Phong Triệu Ý, và mọi người lên tọa kỵ bay đi. Giang Phong không có đưa kim sĩ đại bàng đến đây, nhưng có thể cưỡi mây, chân đạp bạch vân, trông lại càng tiêu sái hơn. Mọi người rời Nguyên Thành, bay về hướng Đông Bắc. Muốn thử năng lực của thần thú chỉ có sát thần giai mới dễ thấy nhất. Mà Giang Phong chỉ biết được một nơi lốt thần giai quái vật cố định Thúy Vi Đảo, địa hạ thành. Từ Nguyên Thành đi đến Thúy Vi Đảo cũng không xa lắm. Trước đó Giang Phong đã truyền lệnh tạm đóng cửa địa hạ thành vào chiều nay. Bọn Giang Phong bay từ Nguyên Thành đến Thúy Vi Đảo có lẽ cũng chỉ mất độ nửa ngày thôi. Ban đầu mới phi hành còn chưa quen nên bọn Mizu ôm chặt cổ tọa kỵ, bay thật chậm, vừa bay vừa tập luyện điều khiển. Mất hơn nửa giờ, mọi người mới dần dần quen với việc điều khiển tọa kỵ tăng tốc giảm tốc, bay cao bay thấp. Đến lúc này mọi người mới có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Mọi người cứ bay, trên đường vừa bay vừa du ngoạn, ngắm cảnh vật từ trên cao. Sông hồ núi rừng, đồng ruộng thôn làng, nhìn từ trên cao tứ bề xanh mát bạt ngàn, cảnh quan nên thơ tuyệt mỹ, bọn Mizu suýt xoa mãi không thôi. Đến Thúy Vi Đảo đã vào đầu buổi chiều, thấy trên đảo không còn ai, bọn Giang Phong trực tiếp tiến nhập cửa động. Mọi người đều có thể phi hành nên tốc độ cực nhanh. Cả bọn men theo hang động tiến sâu vào trong, đương nhiên bay phía trên trần động để tránh bị quái vật công kích. Cũng may trần động khá cao, độ cao cách nền động đến 7-8 mét mà thạch tượng quái chỉ cao đến 3-4 mét nên hoàn toàn tránh được. Tiến sâu vào trong một lúc thì chợt nghe phía trước phát ra những tiếng rào rào như có những tảng đá cọ sát vào nhau. Lân Nhi lớn tiếng hô, quái vật xuất hiện rồi kia. Rất nhanh sau đó, mọi người đã nhìn thấy thạch tượng quái. Ở đây, thạch tượng quái có đẳng cấp thấp nhất chỉ khoảng 40-45 cấp thấp nhất trong số tất cả quái vật ở Thúy Vi Địa Hạ Thành, nhưng lại thích hợp cho bọn Mizu luyện cấp nhất bởi bọn họ đều chưa đến 40 cấp, đẳng cấp cao nhất là Nori cũng chỉ mới 37 cấp. Thạch tượng quái ở đây lại toàn là loạn hình chiến sĩ công kích lực cao, nhưng chỉ có thể cận chiến, không thể tiến hành viễn trình công kích tốc độ lại chậm là những tấm bia để luyện cấp tốt nhất. Thông đạo rộng rãi, cao 7-8 mét, rộng khoảng 10 mét, có rất nhiều thạch tượng quái phân bố dày đặc khắp mọi nơi. Thạch tượng quái chủ động công kích mật độ lại dày đặc, thường thì khi tấn công một thạch tượng quái sẽ phải cùng lúc đối diện với ít nhất 3 thạch tượng quái vây công, chỉ có điều thạch tượng quái tốc độ quá chậm, người chơi nếu không trực tiếp đối kháng nổi thì còn có thể du đấu, dụ quái đan độc rời khỏi hàng ngũ rồi mới sát. Mizu, Nori, Masashi, Lân Nhi và cả Long Nhi nữa đều phóng pháp thuật tấn công thạch tượng quái. Mizu tuy là tế tự, nhưng ở trong vương mệnh không có quy định nào bắt buộc tế tự không được kiêm chức pháp sư. Mizu chính là pháp sư kiêm tế tự, mọi người ở trên cao, không sợ thạch tượng quái công kích không cần phải phân tâm phòng thủ tập trung toàn lực công kích. Nhất thời đất đá tung bay, vô số thạch tượng quái bị đánh tan thành đá vụn. Kinh nghiệm trị của mọi người cũng tăng vùn vụt, công kích một lúc Lân Nhi quay sang nói với Long Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Nhi công kích lực thật cao nha. Tạo ra thương hại cao gấp mấy lần ta luôn. Trong trận chiến, Long Nhi có công kích lực cao nhất, sát quái nhanh nhất. Những người khác sát tử một thạch tượng quái thì Long Nhi đã sát tử được 3 thạch tượng quái. Chuyện này cũng không có gì lạ, bởi Long Nhi theo Giang Phong luyện cấp gần 10 ngày ở ngọn núi gần Thái Vân Thôn, giai vị cao hơn bọn Lân Nhi nhiều. Long Nhi cười đáp, Long Nhi dù sao cũng là cao giai bán thần mà. Lân Nhi kinh ngạc nói, wow, Long Nhi lợi hại nha. Đã là bán thần rồi, mà còn là cao giai bán thần nữa nha. Long Nhi hớn hở nói. Có gì đâu, Lân ca cũng cố lên nha. Khi nào Lân ca trở thành bán thần rồi, Long Nhi sẽ xin với phụ vương đưa Lân ca sang dị giới chơi. Ở đó đặc biệt lắm nha. Có rất nhiều yêu quái do chúng ta chỉ huy nè, có long tộc nữa nè. Masashi hỏi, dị giới ở đâu vậy Long Nhi? Long Nhi đáp, ở cuối hang động này nè, nhưng phải là bán thần trở lên mới xuống đó được. Nori cũng nói, nghe Long Nhi nói, ta cũng muốn đến dị giới xem thử. Không biết khi nào mới có thể đi được, Long Nhi nói, cô cố lên, chỉ cần trở thành bán thần là có thể đi được thôi hà. Masashi lắc đầu nói, quan trọng là làm sao để có thể trở thành bán thần kia. Hiện tại cũng có rất nhiều người đã trở thành bán thần, nhưng không ai chịu tiết lộ làm sao để có thể trở thành bán thần. Giang Phong khẽ cười, bí mật đó bọn họ phải giữ riêng cho mình và tổ chức của mình, đâu thể tùy tiện tiết lộ được. Đâu phải ai cũng như Giang Phong, xem các bí mật không phải là bí mật tùy tiện nói cho người khác biết. Mọi người vừa sát quái vừa nói chuyện, thời gian qua nhanh mà không thấy nhàm chán. Giang Phong quyết định để mọi người luyện cấp đến 40 cấp. Cũng giống như 30 cấp, 40 cấp là một ranh giới, đạt được 40 cấp là có thể học thêm được nhiều loại kỹ năng mà 39 cấp không thể học được. Thời gian trôi nhanh, Giang Phong ước tính mọi người đã ở đây sát quái hơn 4 giờ. Hôm nay là ngày cuối tuần, Lân Nhi không bị giới hạn chỉ được chơi game 3 giờ mỗi ngày. Nhưng với tốc độ sát quái của mọi người như thế này, biết đến khi nào mới có thể đạt đến 40 cấp. Đẳng cấp cao nhất là Nori cũng chỉ mới thăng lên 38 cấp. Còn Lân Nhi chỉ mới 34 cấp, Long Nhi đương nhiên không kể, bởi bán thần sát phổ thông quái vật thần gian đẳng cấp hầu như không tăng. Bảo là hầu như, bởi vẫn có tăng, nhưng rất ít không đáng kể. Theo như Giang Phong ước tính, phải sát từ 10 vạn thạch tượng quái 40 cấp thì may ra Long Nhi mới thăng được thêm một cấp, từ 6 cấp thăng lên 7 cấp. Mà muốn sát từ 10 vạn thạch tượng quái, biết đến năm nào tháng nào đây? Từ nãy đến giờ Long Nhi cũng chỉ sát được vài chục thạch tượng quái. Bọn Mizu cũng chỉ sát được hơn chục thạch tượng quái. Mỗi thạch tượng quái cống hiến hơn 4 vạn điểm kinh nghiệm trị, chỉ cần sát được gần 10 thạch tượng quái là đủ mọi người thăng một cấp. Từ 37 cấp thăng lên 38 cấp cũng chỉ cần 32,5 vạn điểm kinh nghiệm trị mà thôi. Thấy mọi người luyện cấp quá chậm, Giang Phong nói, mọi người tự luyện cấp mất nhiều thời gian quá, thôi thì để tiểu huynh kéo mọi người vậy. Mizu lập tức tán thành ngay. Phải đó ca ca, nãy giờ bọn tiểu muội tấn công mỏi cả tay mà chẳng sát được bao nhiêu quái vật hết. Tiểu muội chỉ mới 36 cấp thôi hà. Mizu không phải chuyên chức pháp sư mà là pháp sư kiêm tế tự, do đó công kích lực không cao bằng bọn Masashi, đẳng cấp cũng thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác phóng pháp thuật nãy giờ cũng đều thấy mỏi tay, nên đều tán thành đề nghị của Giang Phong. Lân Nhi cũng hớn hở nói, Lân Nhi sắp được xem sư phụ phóng đại chiêu rồi. Hồi hộp quá đi, Giang Phong bật cười, nói, sát quái ở đây chẳng mang lại bao nhiêu kinh nghiệm chị. Chúng ta đi xuống các tầng phía dưới, Giang Phong là cao vị thần sắp tiến giai thành thượng vị thần. Chỉ còn thiếu một thần giai đẳng cấp hoặc một vạn tín ngưỡng lực, do đó sát 40 cấp thạch tượng quái chỉ là phí phạm. Mọi người tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong thông đạo. Đi qua mấy dặm đường quanh co, mọi người đến cuối thông đạo theo cầu thang xuống tầng dưới. Tầng thứ hai này có thạch tượng thống lĩnh, 50 cấp cũng không phải là mục tiêu của Giang Phong. Đi tiếp, tầng thứ ba cũng vậy, chỉ là thạch tượng quái và thạch tượng thống lĩnh tập hợp thành từng đội. Xuống đến tầng thứ tư, Giang Phong mới quay sang dặn mọi người. Mọi người cẩn thận, tầng này là thạch tượng tướng quân, tầng dưới nữa có thạch tượng nguyên soái, thạch tượng hộ vệ, thạch tượng pháp sư, thạch tượng vô sư. Đều có viễn trình công kích, tầng thứ tư là một đại quảng trường, rộng gần 100 mét, dài gần 1 km. Bọn Mizu cẩn thận chỉ huy tọa kỵ bay qua đó, đến cuối quảng trường, rồi theo cầu thang xuống tầng dưới nữa. Đối với bán thần phi hành tọa kỵ, 1 km cũng chỉ mất vài phút sải cánh mà thôi. Cách chương.